Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Thiên Tiên. Người bịt mặt đánh lén muốn trấn sát Thượng Quan Thế Gia Thiên Tiên, nhưng lại không nghĩ rằng Thượng Quan Thế Gia Thiên Tiên dị thường cường đại. Hắn đánh lén không được hiệu quả, tương phản cũng là bị kích thương, lúc này đang tại hoảng hốt đào tẩu. Thượng quan Minh Vũ lúc này 10 phần tức giận. Thượng quan Minh Vũ liền là Thượng quan Thế Gia tộc trưởng, Thiên Tiên cấp bậc cường đại tồn tại. Lúc đầu, hắn tọa trấn trong gia tộc, đang tại triệu kiến cái khác gia tộc cường giả, lại là không nghĩ đến cái này người bịt mặt thế mà biến ảo thành Thượng quan Thế Gia một cái chân tiên, phụ cận tập sát. Tất cả những thứ này quá mức đột nhiên, Thượng quan Minh Vũ cũng căn bản không đề phòng. May mắn, hắn thực lực cường đại vô cùng, cho dù liều mạng ngạnh kháng đối phương một cái, cũng đem đối phương đả thương nặng. Nếu như đổi lại là cái khác thiên tiên, một kích này phía dưới, sợ là đã bị trấn sát. Nhưng Thượng quan Minh Vũ mặc dù cường đại, nhưng cũng bị thương. Đương nhiên, điểm ấy vết thương nhỏ đối với hắn tới nói cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng bởi vì song phương một kích này, lại là đánh chết Thượng quan Thế Gia rất nhiều đệ tử. Thậm chí còn có mấy cái ở phụ cận chân tiên đều bị chấn trở thành một đoàn xương máu. Quả nhiên là thương vong thảm trọng. Bồi dưỡng một cái chân tiên có bao nhiêu khó khăn. Thượng quan Thế Gia ở nơi này một vực cũng coi là một cái cự đầu, sừng sững nơi này nhiều năm, nội tình thâm hậu. Nhưng mặc dù như thế, Thượng quan Thế Gia cũng chỉ có Thượng quan Minh Vũ như thế một cái thiên tiên. Cho dù là chân tiên, cũng thực sự là không nhiều. Dù là chỉ là chết đi trong đó một cái chân tiên, đều là không thể đo lường tổn thất, Thượng quan Thế Gia đều khó có thể tiếp nhận. Trừ cái đó ra, một kích kia cũng đánh chết không ít Thượng quan Thế Gia thiên tài. Có thể nói, một kích này người bịt mặt mặc dù không có đắc thủ, nhưng vẫn là để Thượng quan Thế Gia tổn thất nặng nề. Cũng chính là bởi vì như thế, Thượng quan Minh Vũ mới 10 phần tức giận. Cả hai một trước một sau, chớp mắt liền lướt qua mấy cái tinh vực cự ly. Thiên tiên cũng đã có thể phi hành, hơn nữa tốc độ phi hành còn không chậm. Lúc này, song phương cũng đều bộc phát ra tối cường tốc độ, trong một chớp mắt liền cũng đã cách xa Thượng quan Thế Gia. Lúc này, Thượng quan Thế Gia một mảnh lũ lụt, đoạn chi tàn tí đâu đâu cũng có, kêu thảm không ngớt. Lúc này, Diệp Dương cách xa Thượng quan Thế Gia, nhìn xem cũng đã biến mất không thấy gì nữa Thượng quan Minh Vũ hai người. Trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, mặc dù đại chiến bộc phát thời điểm, Diệp Dương cũng không có chút nào chi giác. Thậm chí, đang trùng kích sóng cuồn cuộn mà đến đồng thời mới phát hiện, lúc ấy liền đã trễ. Bất quá, Diệp Dương tại Thượng quan Thế Gia bên trong lúc đầu liền bởi vì nguy cơ trùng trùng duyên cớ, mà một mực làm xong phòng ngự. Cho nên, tại nguy cơ tiến đến thời điểm, hắn chuẩn bị liền phát huy tác dụng. Lúc đó, hắn liền bạo phát ra phòng ngự mạnh nhất, thậm chí ngay cả dung lô đều vận dụng. Tại cái khác tiên nhân bị chấn sát đồng thời, Diệp Dương chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Đương nhiên, Diệp Dương chiến lực mặc dù cường đại, nhưng đây chính là thiên tiên đại chiến bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích. Diệp Dương vẫn là bị trùng kích, nhục thân đều cơ hồ băng liệt. Thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng cũng không có nhận chí mạng thương thế. Bởi vậy, làm Diệp Dương thôn phệ tiếp theo miệng sinh mệnh chi tiền thời điểm, hắn thương thế liền đã khôi phục thất thất bát bát. Thượng quan Minh Vũ tức giận dị thường, truy sát mà lên. Cái kia người bịt mặt đã bị đả thương nặng, kết quả cuối cùng có thể là bị Thượng quan Minh Vũ đánh chết. Thiên tiên ở giữa chiến đấu, ta không cách nào tới gần, càng thêm không cách nào quan chiến, nhưng có lẽ có thể từ hai người trong đại chiến lấy được một chút chỗ tốt, tốt nhất có thể lấy được bọn họ truyền thừa. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lập tức liền bước ra bước chân, giống như lưu tinh cản nguyệt đồng dạng, cấp tốc hướng về phía trước kích xạ mà đi. Nguyên Thủy Thần Giáo đám người sau khi phi thăng, mười mấy vạn năm mới đạt đến tiên nhân cảnh giới. Mặc dù nói tốc độ này cũng không chậm, nhưng đối Diệp Dương tới nói vẫn là quá chậm. Ngoại trừ nội tình không đủ bên ngoài, liền là không có cao cấp truyền thừa, cũng chính là công pháp cùng thần thông. Lấy đứa ngốc đám người thiên tư, nếu có đầy đủ tài nguyên cùng cao cấp truyền thừa mà nói, như vậy bọn họ tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Trên thực tế, công pháp thực sự là một cái tiên nhân cản trở. Không có cao cấp công pháp, căn bản khó có thể tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Cho nên, ở tiên giới, phàm là tiếp xúc đến truyền thừa, đều sẽ nhấc lên một phen mưa máu. Diệp Dương tự thân cũng liền một bộ Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Cái này công pháp không thể nhường những người khác tu luyện. Cho dù những người khác tu luyện, người khác cũng không cách nào tu luyện. Bởi vì cái này công pháp chỉ có thể là Diệp Dương tự mình tu luyện. Cho nên, hắn hiện tại muốn làm chính là cho đứa ngốc đám người tìm tới một chút cao cấp công pháp cùng thần thông. Động Thiên Phúc Địa bên trong phải có tiên nhân truyền thừa. Hơn nữa hẳn là còn không tính thấp, nhưng lại không biết ở nơi đó. Dù sao, Nguyên Thủy Thần Giáo nắm trong tay Động Thiên Phúc Địa, vẫn chỉ là chân chính Động Thiên Phúc Địa một góc của băng sơn thôi. Muốn hoàn toàn trưởng khống Động Thiên Phúc Địa, còn không biết đến hầu niên mã nguyệt nào nữa. Hơn nữa, nếu quả thật có tiên nhân truyền thừa tại Động Thiên Phúc Địa bên trong mà nói, cũng không dễ dàng tới tay. Bởi vậy, Diệp Dương nhất định phải trước lúc này, trong khoảng thời gian ngắn đứa ngốc đám người lấy tới một chút cao cấp tiên cấp công pháp. Hai cái thiên tiên tốc độ cực nhanh. Cứ việc Diệp Dương tốc độ cũng cực nhanh. Vào lúc đó liền hai cái thiên tiên hình bóng đều không có. Thậm chí, đều không có trong hư không lưu lại dấu vết gì. Diệp Dương tức khắc liền buồn bực. Hiện tại cho dù là muốn đuổi theo, đều không biết hướng chỗ nào truy a. Bên này, lúc này, một mực nằm sấp ở Diệp Dương trên bờ vai cục thịt. Cũng chính là Lôi Linh đột nhiên chỉ một cái phương hướng nói ra. Diệp Dương có chút chần chờ. Người xác định, Lôi Linh khẳng định gật đầu. Diệp Dương bán tín bán nghi, nhưng vẫn là rất nhanh dọc theo Lôi Linh chỉ dẫn mà đi tới. Trên đường, Lôi Linh không ngừng chỉ dẫn, không ngừng biến hóa phương hướng. Ước chừng một ngày sau đó, Diệp Dương rốt cục cảm giác được phía trước không ngừng có cường đại khí tức cuồn cuộn mà đến. Đại sơn bị san thành bình địa, giang hà đoạn lưu, đại địa tức thì bị đánh chìm xuống dưới, là Thượng Quan Minh Vũ hai người khí tức. Diệp Dương trong lòng khẽ động, hắn có thể cảm ứng được đây là hai người chiến đấu. Mà hai người khí tức chính là Thượng Quan Minh Vũ cùng người bịt mặt. Diệp Dương bất động âm thanh liền nhích tới gần, nhưng ước chừng mấy canh giờ sau đó, hắn vẫn là bất đắc dĩ ngừng lại. Phía trước, hai đại thiên tiên đang tại điên cuồng đại chiến, bộc phát ra lực lượng dư ba mười phần cường hoành. Diệp Dương đừng nói nhích tới gần, thậm chí tới gần một cái tinh vực cự ly đều không được. Thị lực nhìn sang, hư không đều bị bóp méo, căn bản không cách nào nhìn sang. Về phần tâm linh chi lực, cũng giống như vậy đạo lý. Còn không có tới gần liền đã bị làm vỡ nát. Hiện tại loại tình huống này, Diệp Dương chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến song phương kết thúc chiến đấu, thiên tiên ở giữa chiến đấu sẽ không như thế nhanh liền kết thúc. Hơn nữa bọn họ cũng là vừa chạy một bên chiến đấu, thoáng qua ở giữa liền nhanh chóng đi xa. Nếu như không phải có Lôi Linh duyên cớ, Diệp Dương không nhiều lần đều theo mất rồi. Cuối cùng, ba ngày sau đó kết thúc chiến đấu, vù, một đạo thân hình từ Diệp Dương trên không cấp tốc lướt qua. Tại đi qua Diệp Dương trên đỉnh đầu thời điểm, một đôi giống như tinh thần đồng dạng sáng chói ánh mắt từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Dương trên người. Trong nháy mắt, Diệp Dương toàn thân lông tơ căn căn nổ lên, huyết dịch đều cơ hồ đọng lại, thậm chí nhục thân đều cơ hồ bị tiêu diệt đi. May mắn, thiên tiên ánh mắt chỉ là một cái thoáng tức thì, cũng không có ở Diệp Dương trên người dừng lại. Nếu không, Diệp Dương nhục thân đều sẽ bị đè nát. Mà lúc này, Diệp Dương cũng nhìn được cái kia thiên tiên, chính là Thượng Quan Thế Gia tộc trưởng, Thượng Quan Minh Vũ. Lúc này Thượng Quan Minh Vũ thân hình có chút chật vật, khí tức cũng có chút hỗn loạn, nhưng nhìn đến cũng không có cái gì trở ngại. Trong nháy mắt, Thượng quan Minh Vũ cũng đã biến mất ở Diệp Dương trong tầm mắt. Cũng chính là tại Thượng quan Minh Vũ biến mất sau đó, Diệp Dương trong lòng mới buông lỏng. Loại kia nhục thân muốn tiêu diệt, tâm linh muốn vỡ nát cảm giác mới hoàn toàn biến mất. Đây chính là thiên tiên. Đây chính là tiên nhân cùng thiên tiên chênh lệch. Diệp Dương trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn thực lực rất mạnh, cũng đã có thể so với chân tiên. Nhưng mặc dù như thế, hắn bị thiên tiên nhìn thoáng qua, đến tiên khí cấp bậc nhục thân đều cơ hồ tiêu diệt. Thậm chí ngay cả tâm linh đều cơ hồ muốn sụp đổ. Cái này quá kinh khủng. Thiên tiên thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu? Diệp Dương trong lòng có chút trầm trọng. Nhưng rất nhanh, hắn liền một lần nữa điều chỉnh tâm tình. Mang theo lôi linh tiến nhập đến hai cái thiên tiên chiến đấu khu vực. Một mảnh hỗn độn, đại địa đều bị đánh chìm. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Diệp Dương một đường đi nhanh rất nhanh liền đi tới chiến đấu trung tâm khu vực. Gặp được cái kia che mặt thiên tiên thi thể. Người bịt mặt dùng để che mặt bố trí đã biến mất không thấy. Lộ ra chân dung đây là một cái nam tử trung niên bộ dáng thiên tiên. Lúc này, hắn liền xếp bằng ngồi dưới đất. Một bộ tu luyện bộ dáng. Nhưng hắn trên đầu lại là đã bị đánh tan nát. Con mắt càng là trợn thật lớn. Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Diệp Dương cũng không có lập tức tới gần. Mà là xa xa quan sát. Dù sao, Diệp Dương làm việc từ trước đến nay khá là cẩn thận. Cuối cùng, tại xác thực định thiên tiên đã chết sau đó, Diệp Dương mới chậm rãi nhích tới gần. Trên thực tế, nếu như thiên tiên không có chết mất mà nói, Thượng quan Minh Vũ sao sẽ bỏ qua hắn mà rời đi. Làm như thế, chỉ là theo bản năng mà thôi. Ở phụ cận tìm một vòng, Diệp Dương cũng không có phát hiện cái gì bảo vật. Chắc hẳn tiên nhân chết sau đó, hắn tuôn ra bảo vật đã bị Thượng quan Minh Vũ thu lấy. Cái gì đều không có lưu lại. Diệp Dương nhưng thật ra là có chút thất vọng. Lập tức, hắn liền đi tới tiên nhân trước mặt, nghiêm túc đánh giá tiên nhân. Hắn dự định thử nghiệm đọc đến tiên nhân ký ức. Tiên nhân mặc dù đã chết, nhưng bởi vì hắn quá cường đại, hắn trên người vẫn có khả năng lưu lại một bộ phận ký ức. Vù, ngay tại Diệp Dương tâm linh chi lực tiếp xúc đến thiên tiên trên người trong nháy mắt. Nguyên bản trợn mắt tròn xoe tiên nhân trong mắt mãnh liệt khẽ động. Tiếp theo, hắn nguyên bản rủ xuống đứng ở bên người đại thủ lại là vồ mạnh hướng về phía Diệp Dương. Thiên tiên còn chưa có chết. Đây là Diệp Dương trong lòng dâng lên ý nghĩ đầu tiên. Đây chính là thiên tiên a. Diệp Dương lại dám đánh một cái còn chưa có chết thiên tiên chủ ý. Cái này thực sự là gan to bằng trời. Lúc này, Diệp Dương liền bị dọa gần chết. Trong nháy mắt liền muốn nhanh chóng lùi lại. Nhưng là đã không kịp. Diệp Dương thân hình vừa mới khẽ động. Hắn liền cảm giác được mình bị một cái đại thủ vững vàng bắt được. Lực lượng kia, vô cùng lớn. Diệp Dương cho dù cũng đã đạt đến tiên khí cấp bậc nhục thân đều nếu không gánh được liền muốn nổ. Nát, Diệp Dương vừa sợ vừa giận. Một cái thủ đao trực tiếp liền chém tới. Muốn đem thiên tiên đại thủ chặt đứt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.